Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, bọn này đáng yêu bạn học trên đỉnh đầu tràn đầy đều là lam tinh tệ. Thư Hân tự nhiên hào phóng đứng tại Lúc Vận trước mặt. Đây là nàng mới chủ nhiệm lớp. Mặc dù là cái mặt mũi hiền lành lão thái thái, có thể Thư Hân tuyệt không dám khinh thường đối phương. Dù sao, Diệt Tuyệt sư thái danh hào cũng không phải người nào đều gánh chịu nổi. Nghĩ như vậy, Thư Hân lộ ra càng thêm nhu thuận. Lúc Vận nhìn nàng thiên tân vạn khổ mới đoạt lại lớp ưu tú đứa bé, con mắt đều cười híp. Nàng hỏi han ân cần, về sau học tập trên có khó khăn gì, cứ việc tìm lão sư, đảm bảo dạy ngươi rõ ràng. Hiện tại Thư Hân liền đã không được rồi. Nếu là thật lại xuống một phen khổ công phu, kia nàng không chừng sẽ trở thành vì mình một khối biển chữ vàng. Nghĩ như vậy đồng thời, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía La Thục Nghi, nửa hứa hẹn nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem đứa nhỏ này dạy đến ưu tú hơn. La Thục Nghi, nàng tuyệt không muốn nhìn gặp Thư Hân không biết ngày đêm học tập. So với Thư Hân bây giờ hiểu chuyện, nhu thuận, tiến tới, kỳ thật dĩ vãng kia yếu ớt hoạt bát bộ dáng, mới càng giống độ tuổi này đứa bé. Được rồi, lời này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, nếu không loại này kéo cừu hận nếu như bị nghe qua, trên đường bị người bộ bao tải sẽ không tốt. Ngọt ngào phiền não, may Lúc Vận không rõ ràng La Thục Nghi trong nội tâm ý nghĩ, chỗ lấy mới có thể tiếp tục tâm bình khí hòa trò chuyện. Thư Hân viết văn ta xem qua, ta cảm thấy phi thường sáng chói. Ngươi nếu là không có ý kiến, ta cũng muốn cho học sinh làm ưu tú tài liệu giảng dạy. La Thục Nghi trong nháy mắt liền hiểu Lúc Vận ý tứ, sơ tam cùng lần đầu tiên khác biệt. Lần đầu tiên học sinh nhìn thấy viết văn, nhiều lắm là liền cảm thán một câu Thư Hân mụ mụ thật tốt. Mà sơ tam học sinh nhìn thấy viết văn, lập tức liền có thể dò số chỗ ngồi, không chừng sẽ còn bị nghịch ngợm học sinh trêu chọc vài câu a. La Thục Nghi khẽ cắn môi, đi, lại nghĩ tới trong tay còn có thật nhiều làm việc không hoàn thành. Nàng dứt khoát kết thúc giữ Thư Hân lại, khi đó lão sư, nhà chúng ta Hân Hân liền nhờ ngươi. Nói xong, nàng quay đầu liền đi sát vách văn phòng. Lúc Vận mặt mày hớn hở, tâm tình một tốt, nàng lại đối Thư Hân tinh tế bàn giao cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Cái này ôn nhu bộ dáng bị nàng trong lớp một học sinh gặp được. Học sinh hoảng hốt một cái chớp mắt, trượt buông xuống làm việc, co cẳng liền chạy. Mẹ ai, kia Thư Hân có ba đầu sáu tay. Lúc lão sư đối nàng cười đến đừng đề cập nhiều vui vẻ. Người này đến cùng lai lịch gì? Liền lúc lão sư còn không sợ, vốn là ở vào học kỳ mới, học sinh lại sớm nghe nói trong lớp sẽ tới một cái thành viên mới. Lúc này biết tin tức từng cái vạch trần, là sơ vừa thăng lên đến, nghe nói mỗi lần khảo thí đều là niên cấp đệ nhất đâu. Để lão sư thích ghê gớm, nàng toán học lợi hại nhất, cho nên lên lớp cũng xưa nay không nghe, từ đầu đến cuối nhắm mắt lại đi ngủ. Mỗi khi nàng vừa mở mắt, lão sư liền biết mình giảng sai rồi. Buổi sáng ta bang lão sư chỉnh lý văn kiện, nghe nói nàng 10 phút đồng hồ giải 5 đạo đề toán, đều là chúng ta thi cấp 3 quyển sau cùng áp trục đề. Nói anh ngữ A, kia là tiêu chuẩn giọng Oxford. Lợi hại nhất là, cái gì từ đơn tiếng Anh đều biết. Ta còn nghe nói, nàng thường xuyên tham gia viết văn cuộc so tài, được nhiều lần nhất đẳng thưởng cùng giải nhì đấy. Có người không tin, nhỏ giọng đưa ra chất vấn, như thế mơ hồ sao? Nếu là thật ưu tú như vậy, còn có thể ở tại trường học chúng ta, nên đi vào thành phố tốt nhất cấp 2 đi. Không phải bọn họ chửi bới mình trường học, chỉ là cùng Nam Minh cấp 2 so ra, chỉ có thể nói, một cái là trên đất gà rừng, một cái khác là trên trời phượng hoàng. Các ngươi đây cũng không biết, lúc trước Nam Minh cấp 2 hoàn toàn chính xác đối với Thư Hân ném cành ô liu. Nhưng ai gọi Thư Hân mụ mụ tại trường học chúng ta? Vì khoảng cách gần chiếu khán đứa bé, nàng đương nhiên sẽ đem con đặt ở trường học chúng ta. Từng chuyện mà nói phải có cái mũi có mắt, giống như chính mắt thấy giống như, Thư Hân tại mình hoàn toàn không biết rõ tình hình lúc, hình tượng cứ thế bị bạn học cùng lớp cất cao không ít. Đến mức Lúc Vận mang theo nàng đi lớp gặp bạn học mới lúc, Tất cả bạn học trong mắt đều mang cúng bái cùng ghen tị hào quang. Thư Hân, giống như cùng nàng nghĩ tới hoàn toàn không giống. Đơn giản làm một cái tự giới thiệu về sau, nàng liền đi mình mới chỗ ngồi. Hàng thứ tư, cái thứ ba vị trí, có thể nói hoàng kim tòa. Bạn học cũng rất buồn bực. Trong lòng bọn họ, Thư Hân chính là một người mang kính mắt, cẩn thận tỉ mỉ nữ học bá. Thật không nghĩ đến, đối phương chẳng những không có như thế, ngược lại còn phi thường thanh xuân tịnh lệ. Nhất là con mắt của nàng, giống như là ẩn chứa đại dương mênh mông, phi thường xinh đẹp. Hệ thống bát quái vây xem đám học sinh này trao đổi quá trình, kém chút cười đau cả bụng. Hắn rốt cuộc biết là người nào, sức tưởng tượng là vô cùng vô tận. Thư Hân chỉ thi một lần hạng nhất, chỉ nhảy nhất thứ cấp, liền phảng phất đem nàng bình thường quá khứ toàn bộ ẩn giấu đi giống như. Đám hài tử này thật đáng yêu, Thư Hân mới không tâm tình thảo luận những này. Đổi đề tài, ta thành công nhảy lớp đến sơ tam, lần này lại được nhiều ít tử tinh tệ, đủ hối đoái thứ ta muốn sao? Hệ thống vỗ trán một cái, nhìn ta, đem chuyện đứng đắn đem quên đi. Chúc mừng ban thưởng 150 tử tinh tệ nha, hắn lại hữu nghị nhắc nhở nói. Hệ thống thương thành từ đầu đến cuối mở ra, tay trái lên cái thứ nhất kệ hàng trên đài, bày ra chính là ngươi tâm tâm niệm niệm đồ vật. Thư Hân ánh mắt sáng lên, kia mau giúp ta hối đoái đi, hệ thống vốn nghĩ lại nói vài lời. Có thể nhìn thấy Thư Hân không kịp chờ đợi thần sắc, hắn lại đem lời nói nuốt xuống. Được, rất nhanh, một cái tên là tụ âm trận trận pháp xuất hiện ở Thư Hân trong đầu. Lấy tam âm chi địa ngọc thạch, thêm ba túng thuần âm chi thể tóc, ấn tụ linh trận đồ bày ra, lấy linh tuyến dẫn dắt, trận pháp có thể thành. Nhìn thấy cái này tụ âm trận, Thư Hân có chút hiểu ra, tiểu thất quan tăng thêm dương khí, ức chế âm khí, mà tụ âm trận trái lại, tăng thêm âm khí, ức chế dương khí. Hai trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, tất sẽ không thiếu âm thiểu dương, giữ gìn âm dương cân bằng, gia đình tất sẽ không lại sinh mầm tai vạ. Chỉ là, cái này tam âm chi địa ngọc thạch, ba túng thuần âm chi thể tóc, không thế nào dễ tìm a. Sơn Nam là âm, nước Bắc là âm, độ ẩm khá lớn địa phương là âm. Đây là tam âm chi địa, tìm đúng vị trí địa lý, còn dễ giải quyết. Có thể thuần âm chi thể là giờ âm tháng âm năm âm sinh nữ hài tử, tương đối hiếm thấy, nàng cái này cần tìm tới khi nào? Trong lúc nhất thời, Thư Hân có chút uể oải, nàng thần sắc mệt mỏi, không nói lời nào. Hệ thống không ưa nhất Thư Hân mặt ủ mày trao bộ dáng, hắn nhịn không được nói, thương thành vô luận cho ngươi cái gì, liền nhất định có đạo lý của nó. Cho dù thuần âm chi thể hiếm thấy, nhưng nếu như ngươi nếu là thật đụng phải đâu. Thư Hân nghe vậy, cảm thấy hệ thống nói có đạo lý, mặc dù sâu trong đáy lòng vẫn có chút thất lạc, nhưng cảm xúc tốt xấu khôi phục không ít. Biết rồi, nàng biện pháp còn có thể áp chế tiểu thất quan một đoạn thời gian, từ từ sẽ đến, không muốn như thế tâm phù khí táo. Ngay tại Thư Hân cùng hệ thống đối thoại lúc, Lúc Vận sớm đã rời phòng học, an tĩnh bầu không khí trong nháy mắt đánh vỡ. Thay vào đó là náo động khắp nơi, mọi người tam tam hai hai trò chuyện, nhưng càng nhiều người vẫn là đem ánh mắt đặt ở Thư Hân trên thân. Y dài, kỳ thật cũng không có ba đầu sáu tay nha. Thư Hân đối với bốn phía dò xét, nhắm mắt làm ngơ. Nàng đang muốn tìm cái phương pháp nhanh chóng dung nhập tập thể bên trong. Mặc dù nàng có thể dựa vào hệ thống bên trong hối đoái chương trình học để thành tích diêu diêu dẫn trước, nhưng tất yếu xã giao cũng là cần, nếu không, quái gở tính cách, chẳng phải là để La Thục Nghi lo lắng hơn. Đang tại Thư Hân nghĩ trăm phương ngàn kế lúc, bên tay phải truyền đến cười vang. Rất nhanh, một cái mang theo kính đen, tính cách ngại ngùng nam hài tử, chậm rãi đi tới Thư Hân trước mặt. Trong tay của hắn nắm chặt một bản Olympic số đề. Bộ này đập phá quán tư thế, để ồn ào giao lưu âm thanh lập tức thu liễm không ít. Đạo đề này ta có chút không hiểu rõ, ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Trái Thanh Viêm là trong lớp số 1 số 2 học sinh khá giỏi. Tại các khoa lão sư vô tình hay cố ý dưới sự lãnh đạo, hắn sớm đã bắt đầu học tập vượt qua sơ tam trình độ thư tịch. Cho nên, địa vị của hắn tại trong lớp cũng là khác biệt. Trong tay đạo đề này thật sự là hắn giải không ra. Lại nghe nói bạn học nói khoác Thư Hân lợi hại, lại thêm bị chống động, cho nên mới nghĩ đến tới thử một lần. Thư Hân tiếp nhận sách vở, chỉ là thô thô nhìn qua hai lần, liền thở dài một hơi. Đề mục bên cạnh viết ngoáy viết mấy cái công thức, hiển nhiên là trái thanh viêm giải đề mạch suy nghĩ. May mắn hắn không có lấy chút siêu cương đề mục tới hỏi nàng. Nếu không vậy liền thật sự lúng túng. Thư Hân xả hơi đồng thời, cầm bút lên, tại bản nháp trên giấy trôi chảy viết giải đề quá trình. Đồng thời nói chúng tim đen chỉ ra điểm mấu chốt, ta giảng có chút loạn, ngươi nghe hiểu sao? Nếu như không có hiểu, ta cho ngươi thêm giảng một lần. Hai cái học bá ở giữa giao lưu, là người bình thường chen miệng vào không lọt. Bất quá bọn hắn phi thường quan tâm Thư Hân đến cùng có không có năng lực giải đề. Cho nên, cả đám đều nhìn về phía trái thanh viêm Money nguyên bản. Trái thanh viêm trên mặt còn có nhỏ xíu buồn rầu. Có thể nghe Thư Hân giảng giải quá trình, hắn ánh mắt càng ngày càng sáng. Nguyên lai còn có thể làm như vậy. Cái này so sách tham khảo bên trên cho đáp án càng rõ ràng. Cảm ơn người à, Thư Hân cười lắc đầu. Không sao, giữa bạn học chung lớp liền muốn hỗ bang hỗ trợ. Về sau ta có sẽ không đề mục, cũng có thể tới hỏi ngươi sao? Đương nhiên, chỉ cần ta sẽ, nhất định biết gì nói nấy. Trái thanh viêm nhẹ nhàng bị chấn nhiếp, hắn mặt mày hớn hở nhẹ gật đầu, sau đó lại bưng lấy vở về chỗ ngồi tiếp tục nghiên cứu đi. Hệ thống, a, dĩ nhiên không hiểu thấu nhiều 20 cái lam tinh tệ. Ai thay người giảng đề dĩ nhiên cũng có thể thu hoạch người khác cảm kích, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Học sinh bây giờ là tốt bao nhiêu lừa gạt a. Thư Hân ngẩn người, các loại ý thức được cái này lam tinh tệ nơi phát ra về sau, nàng nụ cười trên mặt nồng nặc mấy phần. Chợt bên cạnh cái đầu có chút cất cao giọng nói, các ngươi nếu là có không giải được đề mục cũng có thể tới tìm ta, ta cam đoan không tàng tư nha, nhất định đem giáo hội các ngươi ở trong mắt nàng. Bọn này đáng yêu bạn học trên đỉnh đầu tràn đầy đều là lam tinh tệ a, nhất định phải trợ giúp bọn họ học tập cho thật giỏi, khỏe mạnh giải đề. Bạn ở một bên xem náo nhiệt học sinh, không nghĩ tới Thư Hân sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Đầu năm nay, học bá sẽ không dễ như trở bàn tay công khai bút ký của mình, công khai mình giải đề mạch suy nghĩ. Không nghĩ tới mới tới học sinh lại lốt như vậy. Từng cái, tinh tinh mắt, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phần đổi mới, đánh 40 hồng bao. Thư Hân, Nhu Thuận, JPG, hết chương.